Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 51, cứu cấp, Nguyễn Thị trong lòng tồn tiện nghi không chiếm bạch không chiếm chủ ý. Liền nói, cha phía trước cấp Mặc Nhi lưu lại 2.000 lượng, chính là ân từ cùng ân bi đều phải đọc sách, giấy và bút mực mỗi giống nhau đều phải tiêu tiền. Hơn nữa Mặc Nhi bắt được chính là hiện bạc, hôn kỳ như vậy đuổi. Nếu là hiện làm ra cụ trang sức tất nhiên muốn quy ra tiền. Trang sức có thể nóng chảy cũ, nhưng là gia cụ là nữ nhi gia thể diện, qua loa không được, ta nhà mẹ đẻ nhược, chính mình cũng không thể so đại tẩu có năng lực, mấy năm nay căn bản không tích cóp hạ nhiều ít của cải. Muốn vật liệu gỗ không vật liệu gỗ, muốn phương pháp không phương pháp, thật sự không biết nên như thế nào an bài tủ quần áo ngăn tủ chờ gia cụ. Con dâu chỉ sợ chính mình làm không tốt, nâng của hồi môn ngày đó làm Mặc Nhi cùng hầu phủ mất mặt. Nguyễn Thị một đoạn này nói lời mở đầu không đáp sau ngữ. Lại là nói hai cái nhi tử đọc sách, lại là nói chính mình nhà mẹ đẻ nhược, đông một chày gỗ tây một chày gỗ. Dạy người không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì. Chính là Trình Du Cẩn nghe hiểu, nàng ở trong lòng, xách một tiếng. Đối Nguyễn Thị tâm tư rõ như lòng bàn tay, nói nhiều như vậy, còn không phải theo dõi nàng đồ vật. Nguyễn Thị lúc trước liền đề qua này một vụ, khi đó Trình Du Cẩn không nhanh không chậm, ở Khánh Phúc cùng Trình Nguyên Hiền trước mặt chỉ điểm một hồi. Bọn họ tự nhiên cấp giống giống mà đi lên án công khai. Lúc sau Trình Lão Hầu ra tự mình lên tiếng, Nguyễn Thị khó khăn ngừng nghỉ mấy ngày. Trình Du Cẩn vốn dĩ cho rằng Nguyễn Thị đã đánh mất cái này ý niệm. Không nghĩ tới hôm nay Tĩnh Dũng Hầu Phủ đưa tới xính lễ. Nguyễn Thị dài quá mặt, lá gan cũng nổi lên tới. Thế nhưng lại dám đề những lời này. Trình Lão Phu Nhân cũng nghe đã hiểu. Gục xuống con mắt không nói lời nào. Nguyễn Thị thấy trong phòng người đều lặng lặng. Lặng lẽ thọc Trình Nguyên Hàn một chút. Sau đó nói. Mẫu thân, liền nói Mặc Nhi gỗ đỏ hòm xiềng, đây là phải dùng cả đời đồ vật, là cô dâu thể diện, nhưng là hiện tại chỉ còn không đến một tháng, một chốc một lát tìm không thấy tốt vật liệu gỗ, hơn nữa làm thợ thủ công đánh cũng không còn kịp rồi, Nguyễn Thị nói xong. Trộm dùng đôi mắt đi xem Trình Du Cẩn, nhưng mà Trình Du Cẩn bát phong bất động, vẫn như cũ vững vàng mà ngồi ở trên ghế thêu. Một ngụm thổi trà uống, Nguyễn Thị sốt ruột, nhịn không được hỏi, đại cô nương, ngươi từ nhỏ tiếp xúc đến thứ tốt nhiều, ngươi nói đi. Trình Du Cẩn buông chén sứ, cười gật đầu, nhị thẩm nói đúng, chỉ còn một tháng, đối thợ mộc tới nói xác thật có chút đuổi, Nguyễn Thị chờ mong mà nhìn Trình Du Cẩn. Kết quả đợi hồi lâu, cũng chưa chờ đến tiếp theo câu nói, Nguyễn Thị chớp chớp mắt, sau đó đâu? Này liền xong rồi, theo đạo lý nói đến trình độ này, da mặt mỏng người đều nhịn không được mở miệng khiêm nhượng. Vô luận thiệt tình giả ý, mặt mũi luôn là muốn cho vài câu, chính là Trình Du Cẩn chậm chạp không nói, nếu không trước dùng ta, những lời này. Nguyễn Thị không có biện pháp, chỉ có thể nhắc nhở lại minh xác một ít, đại cô nương, xuất giá là cả đời sự, Mặc Nhi lập tức liền phải lấy chồng. Hiện tại lại làm thợ mộc làm hòm xiểng cũng không còn kịp rồi. Không biết ngươi nơi nào có hay không thích hợp gia cụ. Trình Du Cẩn cười đến càng thêm minh diễm. Có a, ta mặt khác có nguyên bộ gia cụ. Giường bạt bộ, bàn trang điểm, tủ quần áo dương quầy, ghế dựa bình phong chờ đều là đầy đủ hết. Nghe mẫu thân nói, này đó đều là tốt nhất vật liệu gỗ. Tùy tiện một kiện. Quang kỳ hạn công trình liền có nửa năm đâu, Nguyễn Thị đôi mắt đều sáng. Kia thím trước mua ngươi, tốt xấu ứng phó rồi Mặc Nhi xuất giá, chờ ngày sau lại chậm rãi còn cho ngươi. Đại cô nương, ngươi xem coi thế nào. Nguyễn Thị nói là như thế này nói, nhưng kỳ thật các nàng đều biết, nữ tử của hồi môn xa không phải một ngày chi công. Đây là thời gian dài mới có thể tích cóp lên. Nếu là đem Trình Du Cẩn của hồi môn gia cụ cầm đi bổ Trình Du Mặc không? Đừng nói một năm sau bổ tề, chỉ sợ một năm liền vật liệu gỗ đều tìm không được đầy đủ. Đến nỗi Nguyễn Thị theo như lời, mua. vậy càng là lời nói vô căn cứ. Nguyễn Thị là thím, liền tính nàng có thể lấy ra tiền tới, Trình Du Cẩn có thể thu sao? Đây là một cái dễ nghe lấy cớ. Nguyễn Thị cái gọi là mượn, kỳ thật chính là lấy đi Trình Du Cẩn hảo gia cụ. Chờ một năm sau, tùy tiện bổ chút thứ phẩm trở về. Nói không chừng, đều không cần bổ trở về. Nguyễn Thị nói xong, mọi người đều đem tầm mắt đầu đến Trình Du Cẩn trên người. Nguyễn Thị tuy rằng có công phu sư tử ngoạm chi ngại. Chính là ai làm Trình Du mặc gà vào Tĩnh Dũng Hầu Phủ. Còn thập phần đến Tĩnh Dũng Hầu Phủ coi trọng đâu. Tình thế cao thấp chính là như thế. Đối phương đắc ý, chính là có thể danh chính ngôn thuận mà đoạt đồ vật. Trình lão phu nhân không nói gì. Cố tình giờ phút này Khánh Phúc quận chúa còn không ở trang. Mọi người nhìn về phía Trình Du Cẩn trong ánh mắt tràn đầy thở dài. Chính là không một người tiếp lời. Một thất yên tĩnh chung. Chỉ có Trình Du Cẩn một người nói chuyện. Nàng tươi cười bất biến. Nói, nhị thẩm có cần dùng gấp. Ta làm vãn bối có thể giúp đỡ tắc giúp đỡ. Như thế nào có thể thu nhị thẩm tiền. Nhị thẩm yêu cầu cái gì trực tiếp cầm đi đi. Về sau lại chậm rãi trả ta không muộn. Bất quá ta trong phòng gia cụ dùng hồi lâu, có chút địa phương tất cả đều là hoa ngân, nhị thẩm nếu phải cho nhị muội muội đương của hồi môn dùng. Chỉ sợ yêu cầu một lần nữa thượng sơn, từ từ, Nguyễn Thị đều nghe ngốc. Ngươi trong phòng gia cụ, đúng vậy, ta trong phòng những cái đó đang ở dùng gia cụ nha. Trình Du Cẩn như là tiếc nuối giống nhau thở. Dài, nói, đáng tiếc ta tay chân trọng. Đem đồ vật đều dùng cũ, mấy thứ này ta vốn là ngượng ngùng cấp nhị muội muội. Nghe nói cô dâu ra cửa phải dùng hoàn toàn mới hòm xiềng. Nếu là dùng người khác dùng quá dấu hiệu không tốt là mần y bất quá nếu thím không thèm để ý này. Đó, ta đây cũng không có gì nhưng nói, dùng nhị tay hòm xiềng chưa chắc nói về sau thật sự phải gả lần thứ hai. Vẫn là nhị thẩm tưởng khai. Không để bụng này đó hư lời nói. Ngược lại là ta hẹp hòi, Nguyễn Thị chạy nhanh đánh gãy Trình Du Cẩn. Nhíu mày nói, đại cô nương nói cái gì đâu? Ngươi nhị muội lấy chồng sắp tới. Ngươi như thế nào như vậy chú nàng? Nói xong lúc sau, Nguyễn Thị tinh tế lông mày ninh ở bên nhau. Vội vàng hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt. Liên Kiều đi theo Trình Du Cẩn phía sau. Nghe đến đó suýt nữa cười ra tới. Hào một cái gả lần thứ hai, đại cô nương mắng thống khoái, Trình Du Cẩn khí định thân nhàn, ngược lại nghi hoặc hỏi Nguyễn Thị, nhị thẩm không phải nói muốn cùng ta mua gia cụ sao? Thế nhưng không phải ta trong phòng, đó là địa phương nào? Nguyễn Thị môi mấp máy, muốn nói lại thôi, Trình Du Cẩn phảng phất mới nghĩ đến giống nhau, thật dài, nga, một tiếng, nguyên lai. Like. Nhị thẩm chỉ chính là ta của hồi môn nha. Trình Du Cẩn nói xong. Trong phòng không khí rõ ràng đình trệ lên. Tưởng là một chuyện, mình nói ra, lại là một chuyện khác. Trình Du Cẩn không để ý tới mọi người thay đổi thất thường sắc mặt. Chậm gì gì nói, chính là, đó là ta của hồi môn a. Nhị thẩm thay đổi ta của hồi môn, ta ngày sau nên như thế nào? Nguyễn Thị vốn dĩ tính toán đó là như thế. Chính là bị Trình Du Cẩn giáp mặt nói ra, trên mặt nàng nan kham đến cực điểm mà ni Nguyễn Thị vô luận như thế nào nói không nên lời thừa. Nhận nói, chỉ có thể phủ nhận nói, ta cũng không phải ý tứ này, chỉ là tạm thời mượn, chờ cứu Mặc Nhi cấp, ta sẽ ấn nguyên dạng còn cho ngươi, nếu cứu cấp. Vừa lúc đi mua có sẵn, nhị thẩm cùng ta cũng là mua, cùng bên ngoài cửa hàng cũng là mua. Không bằng dùng có sẵn, đỡ phải nhị thẩm muốn trả ta giống nhau như đúc, nhiều phiền toái. Trình Du Cẩn cười nhìn về phía Nguyễn Thị. Tranh công giống nhau nói, nhị thẩm, ngươi xem ta cái này chú ý, có phải hay không phương tiện rất nhiều. Nguyễn Thị cười đều mau cười không nổi, nàng nếu là có tiền, đương nhiên muốn cái gì đều có thể lấy tới. Vấn đề không phải ở chỗ, nàng không có tiền sao? Nguyễn Thị từ bỏ cùng Trình Du Cẩn đánh miệng lưỡi kiện tụng. Nàng nói không thắng Trình Du Cẩn, vì thế đem hy vọng đặt ở Trình lão phu nhân trên người. Nguyễn Thị mục mang kỳ ký, nói, nương, Hoắc gia hôm nay trận trượng ngài cũng thấy. Bọn họ đưa tới nhiều như vậy tiền tài. Đúng là thuyết minh coi trọng Mặc Nhi a. Ngài xem nếu là chúng ta lấy không ra giống dạng của hồi môn. Hoắc gia xem nhẹ Mặc Nhi sự tiểu. Làm hầu phủ ném mặt sự đại a. Trình lão phu nhân híp mắt con mắt không nói lời nào. Dù sao mấy thứ này thế tất muốn đi theo cháu gái gả đi ra ngoài. Cũng không phải hầu phủ tài sản. Như vậy cấp cái nào cháu gái? Đối trình lão phu nhân tới nói cũng chưa khác biệt. Nếu là cho được sủng ái cái kia, ngày sau còn có thể càng nhiều hồi báo hầu phủ. Trình Du Cẩn vẫn luôn chú ý trình lão phu nhân thái độ. Nàng thấy trình lão phu nhân khép hờ mắt suy tư. Nàng nheo nheo mắt, lập tức đuổi ở trình lão phu nhân chưa ra tiếng trước nói. Tổ phụ đi lên không phải cho chúng ta ăn bài hảo của hồi môn sao? Này trăm ngày nội tổ phụ sinh hồn còn du đãng ở nhân gian. Chúng ta nếu là sửa lại tổ phụ di mệnh, chỉ sợ không hảo đi. Nguyễn Thị nghe đến đó đã hoàn toàn minh bạch. Nàng trầm mặt, nói, đại cô nương, ngươi đây là ý định không chịu giúp muội muội. Ngoặc kép, hết chương.